Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Bổn tọa vợ trước không phải đèn cạn dầu. Ngoặc kép, Diệp Vong Tích bị hắn nói rõ ràng một đổ. Nhưng thế nhưng bất động giận, ẩn nhẫn một lát nói: "Ngươi hiểu lầm, ni ta đều không phải là muốn đi theo ngươi, mà là chịu tôn chủ chi mệnh, tới Hiên Viên Các mua một thứ trở về." Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh nghe được nơi này, cho nhau nhìn thoáng qua. Thần Võ, Nam Cung Tứ Hoàng trong tay hồng bùn bầu rượu, sắc mặt càng âm trầm. "Phụ thân muốn mua đồ vật, phiền toái ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ta không tay không chân, sẽ không thế hắn làm sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, "A Tứ, ta không phải ý tứ này, ai làm ngươi như vậy kêu ta?" Nam Cung Tứ ánh mắt ép tới cực thấp, ánh mắt như điện, "Diệp công tử, ngươi đừng tưởng rằng phụ thân hắn mắt bị mù thân cận ngươi. Ngươi là có thể ở trước mặt ta không kiêng nể gì? Ngươi chẳng lẽ chính mình liền không ghê tởm sao? Ta như thế xưng hô ngươi, là tôn chủ ý tứ. Ngươi nếu phản cảm, tự hành cùng hắn nói là được." Diệp Vong Tích trầm mặc mấy phần. Nói, "Hướng ta tức giận lại có ích lợi gì, ngươi đừng lấy phụ thân tới áp ta." Nam Cung Tứ hít vào một hơi, thoáng nại hạ chính mình lửa giận. Hắc đồng hai điểm lượng sắc lạnh vô cùng, đúng như trăng bạc treo cao, khói báo động tràn ngập. "Diệp công tử," hắn tựa hồ đặc biệt kéo dài quá này ba chữ. "Phụ thân làm ngươi kêu ta A Tứ, khủng là hắn đối với ngươi ở phái trung địa vị hiểu sai ý. Nhưng chính ngươi trong lòng phải có điểm tự mình hiểu lấy. Đừng cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền khai nổi lên phường nhuộm. Phải biết rằng, cho dù ngươi nhiễm một thân đỏ tía, xuất thân ở chỗ này, ngươi cũng vô pháp cùng ta sánh vai." Diệp Vong Tích quân tử như gió khuôn mặt thượng, tựa hồ hiện lên một tia ảm đạm. Hắn miệt tử nồng đậm lông mi rũ xuống dưới, lẳng lặng nói, "Thiếu chủ nói chính là, nhưng Diệp mỗ cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng thiếu chủ sánh vai." Xưng hô thượng cắt làm Nam Cung Tứ hơi chút thoải mái một ít. Hắn giơ tay ừng ực uống lên mấy khẩu cay độc rượu trắng. Lại là rộng lượng không say. Lại nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích nhìn trong chốc lát. Từ trong lỗ mũi suy thanh, xua xua tay, "Lượng ngươi cũng là không dám. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại cái dạng này, nơi nào có thể đương." Hắn bỗng nhiên ý thức được nơi này người nhiều miệng tạp. Chính mình thiếu chút nữa nói không nên lời nói. Bỗng chốc nhấp miệng, không hề ngôn ngữ, ngoặc kép, trái lại Diệp Vong Tích. Tuy là bị như vậy bôi nhọ dày xéo, hắn như cũ rũ mi mắt, không ai có thể nhìn đến hắn trong mắt đến tột cùng là phẫn nộ vẫn là khuất nhục. Hắn chỉ cho mọi người một trương bình thản ôn nhu khuôn mặt. Ba phần anh khí, bảy phần nội liễm mân y, không khí nhất thời xấu hổ đến cực chỗ. Nam Cung Tứ biệt nữ mà tả hữu nhìn trong chốc lát. Tầm mắt rơi xuống Diệp Vong Tích phía sau nữ nhân trên người. Tựa hồ vì che giấu mới vừa rồi thiếu chút nữa tạo thành sai lầm. Hắn khụ một tiếng. Cầm hướng kia nữ nhân dơ lên, hỏi Diệp Vong Tích nói, "Ngươi cứu, ân, nàng nguyên là người ở nơi nào? Lai lịch không rõ đừng loạn cứu, không có việc gì." "Là Hiên Viên Các chụp tới." Nam Cung Tứ đối Hiên Viên Các cạnh mua cũng không để ý, cũng không hao tâm tốn sức đi hỏi thăm. Nhưng hắn vừa nghe nói Tống Thu Đồng thế nhưng là chụp tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản lười nhác có lệ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, nhìn thẳng Tống Thu Đồng mặt, sau một lúc lâu nói, "Thứ này là nô cốt, vẫn là điệp cốt mỹ nhân tịch. Tu chân đại lục chỉ có hai loại người có thể bị công nhiên buôn bán. Trừ bỏ điệp cốt mỹ nhân tịch ở ngoài, còn một loại chính là nô cốt. Nô cốt là nhân tộc cùng yêu sinh hạ con nối dõi. Bởi vì mọi người sợ hãi này loại dị tộc yêu tính. Một khi cảm thấy, liền sẽ hủy diệt bọn họ chân nguyên. Cũng ở bọn họ xương tỳ bà đánh thượng nô lệ chú ấn. Làm cho bọn họ trở thành tôi tớ. Bất quá nô cốt giá bán đều không cao. Cũng không có gì hiếm lạ, giống nhau chính là cấp đại môn phái bưng trà đổ nước, hoặc là bị phú thương ngón tay cái mua về nhà đùa bỡn. Nếu là Hiên Viên Các bán ra tới, hẳn là không phải là loại này phẩm cấp đồ vật. Quả nhiên, Diệp Vong Tích nói, là điệp cốt mỹ nhân tịch. Nam Cung Tứ trở nên rất có hứng thú lên. Vòng qua Diệp Vong Tích, đi đến Tống Thu Đồng trước mặt, xem hàng hóa dường như vòng quanh nàng nhìn một vòng nhi. Về sau nhíu nhíu mày nói, thứ này như thế nào chân là quẻ. Phế phẩm, ngoặc kép, nàng bị bắt đến thời điểm bị thương. Đồ dược, còn không có hảo thấu. Diệp Vong Tích dừng một chút. Cho nên chúng ta cũng đi không xa. Tưởng ở chỗ này ở một đêm monster. Nam Cung Tứ không tỏ ý kiến. Nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên tiến đến Tống Thu Đồng bên cổ đột nhiên một ngửi. Động tác rất giống là dã tính chưa thuần lang. Tống Thu Đồng bị hắn cái này đang đồ tử hành động sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ở chỗ cũ nắm chặt vạt áo, lung lay sắp đổ. Cùng người thường nghe lên, cũng không có gì bất đồng sao, hắn xoa xoa cái mũi, đánh cái hắt xì, còn có cổ son phấn hương, vẫy vẫy tay, Nam Cung Tứ thuận miệng hỏi, bao nhiêu tiền, 5.000 vạn bạc, Kimon Sơ, Nam Cung Tứ bỗng dưng mở to hai mắt, Diệp Vong Tích ngươi kẻ điên, 5.000 vạn kim ngươi có biết hay không đủ rèn luyện nhiều ít đỉnh cấp ma thạch, mẹ nó cho ta mua cái nữ nhân trở về, ngươi cho ta Nho Phong Môn tiền không phải tiền, ta không có Hoa Môn phái tiền hai, Diệp Vong Tích tạm dừng một lát, nói tiếp, cũng không phải cho ngươi mua, ngươi, mới vừa giáng xuống hỏa khí lại cọ được với tới, Nam Cung Tứ bộ mặt báo biến, ngươi hảo thật sự, quay đầu trừng mắt Tống Thu Đồng, càng trừng càng không vừa mắt, đặc biệt che bộ mặt phó lụa mỏng, thấy thế nào như thế nào khó chịu, lập tức mệnh lệnh nói, ngươi, trên mặt cái kia phá bố, hái xuống, Tống Thu Đồng bị kinh hách, gắt gao nắm lấy Diệp Vong Tích tay áo, hướng hắn phía sau càng rụt một ít, thanh âm cực kỳ đáng thương, Diệp công tử, ta không nghĩ, Diệp Vong Tích thon dài thân hình, không kịp Nam Cung Tứ rắn chắc cao lớn, nhưng hơi hơi dương đầu nhìn Nam Cung Tứ thời điểm, lại không sợ sợ, nàng vừa không nguyện ý, thiếu chủ liền không cần miễn cưỡng nàng, la dài dòng sách. Nàng là ngươi cứu, đó chính là thiếu ta Nho Phong Môn một cái mệnh, cần thiết đến nghe ta, hái xuống, nàng là ta cứu, từ ta cứu nàng thời điểm khởi, liền còn nàng tự do, Diệp Vong Tích nói, còn thỉnh thiếu chủ, chớ có làm khó người khác, Diệp Vong Tích, liền ngươi là cái thứ tốt. Nam Cung Tứ khí giữ cửa khung đánh chúng bang bang vang. Ngươi đem ta đương cái gì? Hôm nay ta còn liền cùng ngươi giằng co. Ta nói muốn nàng trích liền phải nàng trích. Hái được khăn che mặt. Khiến cho các ngươi ở nơi này. Không trích liền mẹ nó cút cho ta. Diệp Vong Tích mấy là nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài. Quay đầu đối Tống Thu Đồng nói. Chúng ta đi thôi. Cái này bị sặc đến nhưng không ngừng Nam Cung Tứ một người. Diệp Vong Tích trên người mang theo thần võ. Nói cái gì cũng không thể làm hắn liền như vậy rời khỏi. Sở Vãn Ninh liền nói ngay. Đi đem hắn ngăn lại tới, hảo hảo hảo, Mặc Nhiên cũng đang có ý này. Nhưng hảo nửa ngày, bỗng nhiên sửng sốt, sư tôn, ngăn lại tới làm hắn trụ chỗ nào. Nhân ra chính là muốn ở trọ nghỉ ngơi, đem chúng ta phòng làm một nửa cho hắn. Ách Mặc Nhiên không biết vì sao. Bỗng nhiên thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Này chỉ sợ có chút không ổn, Sở Vãn Ninh hơi hơi nâng lên mí mắt. Làm sao vậy? Sư tôn có điều không biết, hai chúng ta tốt nhất đừng cùng hắn ngốc tại một gian phòng. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý, bởi vì này Diệp Vong Tích đi, hắn kỳ thật là cái. Chính nói đến mấu chốt, chợt nghe đến phía dưới Nam Cung Tứ phanh mà đá phiên trương cái bàn. Ly chén đĩa đùng rơi xuống đất, lại đột nhiên túm trương ghế dài, một chân đặt tại mặt trên. Cả giận nói, ai cho phép ngươi nói đi là đi, ta xem ngươi là phản thiên, ngươi cút cho ta trở về. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái này liền Nam Cung Tứ người hầu cận nhóm trên mặt đều có chút xấu hổ. Này không phải, thiếu chủ ngươi làm nhân ra chạy nhanh lăn sao? Diệp Vong Tích tựa hồ đối Nam Cung Tứ vô cớ gây rối sớm thành thói quen. Tính toán ra vẻ không nghe được hắn rít gào. Vỗ vỗ Tống Thu Đồng vai. Ý bảo nàng không cần đi đáp mặt sau cái kia thất tâm phong. Diệp Vong Tích, ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Vong Tích, ngoặc kép, Diệp, quên, Tích. Diệp Vong Tích thái dương gân xanh không được khiêu hai hạ. Rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, há liêu nghênh diện chính là một con bầu rượu quăng lại đây. Đồng tử bỗng dưng co rụt lại, Diệp Vong Tích đang muốn né tránh, đột nhiên trước mắt bóng trắng hiện lên. À, một tiếng mảnh mai đau hô lệnh ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Diệp Vong Tích cùng Nam Cung Tứ càng là biến sắc, nguyên lai trong chớp nhoáng, lại là Tống Thu Đồng nghênh thân chắn Diệp Vong Tích trước người. Kia nặng trĩu hồng bùn bầu rượu chính hung hăng tạp trúng cái trán của nàng. Trong phút chốc máu tươi chảy ròng. Nàng một đôi oánh bạch tay ngọc run rẩy mơn trớn vết máu. Lập tức đau đến rơi lệ. Đừng chạm vào, ta nhìn xem thương, ta không có việc gì. Không có thương tổn đến công tử liền hảo. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Ném cái gì cái chai. Diệp Vong Tích ngữ khí trầm xí. Chỉ trích mà nhìn Nam Cung Tứ liếc mắt một cái. Ngay sau đó cùng chính mình người hầu nói. Lấy kim sang dược, công tử. Mang đến kim sang dược đều dùng xong rồi, kia người hầu nhỏ giọng nói. Nếu không ta đây liền chạy tới bên ngoài lại mua chút, Nam Cung Tứ cũng không thành nghĩ đến sẽ. Có này vừa ra, tuy rằng cố gắng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại vẫn như cũ lộ ra một tia thẹn khiểm ân y hắn sụ mặt ậm ừ nói. Ta nơi này có, Alan, lấy ta túi thuốc tới, Diệp Vong Tích lại có chút tức giận. Nhấp môi không đi phản ứng hắn, cầm bình thuốc nhỏ, ở chỗ cũ cương nửa ngày, không thấy Diệp Vong Tích quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái. Nam Cung Tứ mặt mũi thượng không qua được, dứt khoát đem dược bình thô bạo mà đưa cho Tống Thu Đồng. Cho ngươi, Ái Dùng không cần, Tống Thu Đồng giống như kinh hoàng thất thố nai con. Trước run rẩy hướng tới Diệp Vong Tích nhìn lại, thấy hắn chưa từng ngăn trở, chỉ là trầm mặc, lúc này mới một sự nhịn chín sự lành thu kim sang dược. Còn đánh nhau thương chính mình người thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ Nam Cung công tử, không dự đoán được này thiếu chút nữa bị chính mình u đầu sứt chán cô. Nương lại vẫn sẽ mở miệng cảm tạ, Nam Cung tứ sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn xua tay, xấu hổ mà khụ nói, không quan hệ, là đêm, Diệp Vong Tích đoàn người cuối cùng ngủ lại tại đây, một nhà khách điếm, số điểm ánh nến, minh minh diệt diệt, sao trời phân loạn, Mặc Nhiên chống cằm ngồi ở bên cửa sổ, hơi có chút thất thần, trọng sinh đã gần đến 2 năm, rất nhiều sự tình tiến triển cùng kiếp trước đã lớn không giống nhau, xem đồng dạng người làm bất đồng sự, luôn có một chút rượu. Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích, Bất Quy, này đó kiếp trước lại quen thuộc bất quá người cùng vật. Đều theo thời gian chuyển rời, lại một lần xuất hiện với hắn sinh mệnh. Chẳng qua cả đời này hắn tuyệt không sẽ lại cưới Tống Thu Đồng làm vợ. Đến nỗi Diệp Vong Tích, người này thực mau liền sẽ danh chấn thiên hạ. Trở thành tu chân giới chỉ bài với Sở Vãn Ninh lúc sau đệ nhị đại cao thủ. Còn có Bất Quy, nghĩ vậy đem bạn quá chính mình tiền sinh mạch đao. Hắn trong lòng chính là một trận sao động. Sư Tôn A, chuyện gì? Ngươi cái này chú phù đều đã vẽ nửa canh giờ, như thế nào còn không có họa xong? Thì tốt rồi, Sở Vãn Ninh nói. Nương một đậu cô đèn, cẩn thận mà lấy chấm chu sa ngòi bút điểm cuối cùng vài nét bút. Một cái cực kỳ phức tạp đằng long sôi nổi trên giấy. Mặc Nhiên thò lại gần Simonser, đây là gì? Thăng long kết giới, Sở Vãn Ninh nói. Làm gì đó, có thể thấy rõ chung quanh hoặc đại hoặc tiểu nhân sở hữu pháp thuật dấu vết. Cái kia kẻ thần bí nếu muốn lấy thần võ thí nghiệm linh căn tinh hoa. Tất nhiên muốn ở vũ khí thượng lưu ấn. Này đem vũ khí xuất hiện là trùng hợp vẫn là hắn tỉ mỉ thiết kế. Lập tức là có thể đã biết oa. Có như vậy thứ tốt. Sư tôn vì sao không ở hiên viên các dùng. Ngoặc kép, ta đánh thức thăng long kết giới. Ngươi nhìn liền đã hiểu, chỉ thấy đến Sở Vãn Ninh đâm thủng chính mình đầu ngón tay. Ở trong đó một mảnh long lân thượng mạt quá. Trên giấy tiểu hoàng long chỉ một thoáng kim quang tràn đầy. Trong mắt cùng cái đuôi đều bắt đầu linh hoạt mà đong đưa lên. Sở Vãn Ninh nói, ngươi là chân long, giấy trên mặt cư nhiên truyền ra cái tiêm thanh tiêm khí giọng. Đúng rồi, bổn tọa là chân long nha, dùng cái gì thấy được ngu xuẩn phàm nhân. Sao không tin, ngươi nếu có thể từ trên giấy nhảy ra, ta liền nhận ngươi là chân long, này có khó gì? Ngươi cấp bổn tọa chờ. Hắc, kim quang hiện lên, một cái lớn bằng bàn tay uy vũ tiểu long bỗng dưng nhảy ra giấy mặt. Dung đùi đắc ý, dương nanh múa vuốt. Rào rạt đắc ý mà vòng quanh Sở Vãn Ninh bay một vòng. Kêu kêu quát quát mà làm ầm ĩ nói. Ha ha ha, ha ha ha, ta là một con đại chân long. Đại chân long, ta có rất nhiều tiểu bí mật. Tiểu bí mật, ta có rất nhiều bí mật. Liền không nói cho ngươi. Liền không nói cho, liền không cáo. Tố, ngươi. Sở Vãn Ninh dùng cặp kia thanh nếu băng hồ đôi mắt lạnh lùng mà quét kia tiểu cá trạch liếc mắt. Một cái, phúc tay đem nó cái ở trên bàn. Mặt vô biểu tình mà đối Mặc Nhiên nói. Đã hiểu, buông ta ra, ngươi này ngu xuẩn phàm nhân, ngươi lộng loạn bổn tọa cần cần. Sở Vãn Ninh nâng lên tay, không chút khách khí địa điểm một chút nó nghịch lân, chính là kia phiến nhiễm huyết sắc vảy. Câm miệng, làm việc đi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Thanh Long BGM bại lộ thơ ấu ha ha ha ha tương đương cái này thơ ấu khúc tuổi trẻ một ít các huynh đệ. Liền không biết nghe qua không có, che mặt tương đương đổi mới nhân vật tiểu tạp gián. Nam Cung tứ tự, vô câu thụy hào, vô chức nghiệp. Nho phong môn trưởng môn đích công tử nói đơn giản điểm. Quan nhị đại xã hội diện mạo. Xuất lĩnh đông đảo ủng độn thượng tu giới thanh niên tu chân tuấn kiệt nói đơn giản điểm. Có một đám tiểu đệ đại ca trước mắt yêu nhất. Não bạch kim thích nhất đồ ăn. Thịt xương đầu chán ghét. Rau dưa thân cao. 185 đại bạch miêu. Cảm ơn thanh. Không phun tào sẽ chết tinh người. Ngàn diệp. Cao lãnh dương đà. Năm tam. Trường ca. Não động như hắc động. Rượu rượu. Cùng thu. Chu phòng lễ tư. Tưới dinh dưỡng dịch tương đương nhị cầu tử. Cảm ơn ăn cái gà thịt ra miến canh, Sở Vãn Ninh bạn trai. Đạo diễn, cái này cảm tạ từ ta niệm không nổi nữa. Ta cảm thấy ta tâm thực đổ. Có điểm lục, ta muốn đánh chết người này. QAQ, hết chương.